Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 470 phát hiện thi thể. Răng rác, Mộ Phạn giày dẫm lên tuyết địa thượng. Hắn nghe thanh âm này nhìn chính mình dưới lòng bàn chân. Chỉ là bình thường bất quá tuyết địa. Đạp lên mặt trên căn bản không có khả năng phát ra vừa mới cái loại này thanh âm kia. Mộ Phạn rời đi chân, hơi hơi khom lưng, đem mặt trên tuyết động lột ra một chút. Bên trong đồ vật lộ ra tới, đó là một đoạn sừng hươu. Chuẩn xác mà nói là một đoạn máu chảy đầm đìa sống sờ sờ nhổ xuống tới sừng hươu. Bởi vì Mộ Phạn là dẫm lên sừng hươu thượng, lúc này mới phát ra tiếng vang, bạch môi lộc. Một bên người kinh ngạc mở miệng, hiển nhiên là nhận ra thứ này là cái gì. Bạch môi lộc là quý hiếm động vật, rất nhiều trộm săn giả sẽ trộm săn giết bọn họ, hơn nữa nhiều lần cấm không ngừng. Hiện tại cái này sừng hươu xuất hiện ở chỗ này, đại khái là tình huống như thế nào, cũng mơ hồ đã biết trộm săn giả. Mộ Phạn tự nhiên cũng là đã nhìn ra, hắn đem trong tay sừng hươu một lần nữa đặt ở tuyết địa thượng. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, đứng lên, nhìn về phía huyệt động. Này hiển nhiên là cái hoang phế thật lâu huyệt động. Huyệt động bên ngoài thượng có rất nhiều dã thú móng vuốt dấu vết. Mộ Phạn nhìn tối om cửa động, mày hơi nhăn lại tới. Hắn không có tiến vào bên trong, chỉ là đứng ở bên ngoài. Liền nghe thấy một cổ gây mũi nồng đậm mùi máu tươi từ bên trong bay ra. Thực hiển nhiên, bên trong có tình huống. Hơn nữa này mùi máu tươi không nhất định là động vật huyết uy. Xin hỏi có người ở bên trong sao? Mộ Phạn thủ hạ nhắm ngay bên trong hô, không đủ cố ý vô tình khắc chế chính mình thanh âm. Hắn sợ chính mình thanh âm quá lớn kích thích tới rồi trên núi tuyết động, sinh ra tuyết lở nói, bọn họ đều phải công đạo tại đây tuyết sơn thượng. Giọng nói rơi xuống, hồi lâu bên trong đều không có người đáp lại. Chết giống nhau yên tĩnh, vào xem. Mộ Phạn lập tức ý bảo chính mình thủ hạ chú ý. Vài người thật cẩn thận hướng tới huyệt động bên trong đi vào đi. Càng là tiến vào bên trong, mùi máu tươi liền càng thêm nồng đậm. Mộ Phạn người bên cạnh đem trong tay đèn pin chiếu trên mặt đất. Lập tức ánh đèn run lên. Trong tay hơi run, huyệt động bên trong ánh sáng thực ám. Bên ngoài dương quang rất khó chiết xạ tiến vào. Bên trong tối tăm một mảnh vốn dĩ liền có vẻ âm trầm khủng bố. Huống chi, còn có thi thể. Cái này người bên cạnh, đèn pin chiếu đến chính là thi thể. Hai cụ nam nhân thi thể, bọn họ tử trạng có điểm khủng bố. Trên người lớn lớn bé bé khẩu tử, như là bị cái gì dã thú cấp gặm thực. Trên mặt làn da cũng chưa mấy khối hảo thịt. Ở ánh đèn chiếu xạ đi lên thời điểm, thiếu chút nữa khiến cho người tưởng hai cái quỷ, đèn pin cho ta. Mộ Phạn từ người bên cạnh trong tay tiếp nhận đèn pin, cực kỳ chấn định nhìn trước mặt cảnh tượng. Đèn pin đầu tiên là ở trên vách tường đảo qua, phát hiện đứng ở trên vách tường súng ống còn có hai cổ thi thể ngã trên mặt đất vị trí phương hướng. Mộ thiếu, có thể hay không là chính bọn họ bởi vì phân phối không đồng đều con mồi sinh ra tranh chấp, dẫn tới giết hại lẫn nhau? Người bên cạnh mở miệng nói chính mình suy đoán, ích lợi có thể là trên thế giới này hết thảy sự tình đạo hòa tắc, không phải. Mộ Phạn lắc lắc đầu, gần đây nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể lúc sau, quay đầu chi phân phó chính mình thủ hạ đem thi thể trước vận xuống núi, làm pháp y phán đoán một chút tử vong thời gian, làm xong này hết thảy lúc sau. Mộ Phạn cũng không có rời đi ý tứ. Hắn nhìn này huyệt động trên mặt đất vết máu mang theo suy tư. Giống nghĩ tới cái gì? Lại hơn nữa một câu, ta ở trên núi chờ các ngươi. Thi thể vận chuyển xuống núi sau, các ngươi mang một con cảnh khuyển đi lên. Hết chương.